Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, luyện thành ngũ hành ca ngợi tôn. Nhìn xem Tề Thiên Đại Thánh cùng Bảo Tràng Quang Vương Phật đánh cho náo nhiệt, Tô Thanh đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại ngũ hành sơn phụ cận. Hắn chỉ là phẩy tay, đã xuyên qua ngũ hành sơn cấm chế. Lục Nhĩ Mi Hầu còn đang bị lưỡng giới sơn phụ cận đánh nhau, khiếp sợ vô pháp tự kềm chế. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu quá sợ hãi, chỉ là hắn không kịp kêu sợ hãi. Tô Thanh ngón tay đã điểm tại hắn mi tâm, vô tận huyền diệu quang mang lưu truyền, một giọt lóe ra vô tận phong nguyên tố ba động bản nguyên chi lực xuất hiện tại Tô Thanh trong tay, thu hoạch được Lục Nhĩ Mi Hầu bản nguyên. Tô Thanh từ đầu đến cuối không có rơi vào tâm, rốt cục phương vui xuống tới. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có gấp rời đi, mà là đem ánh mắt rơi vào Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật 24 chư thiên. Tuy nói, ta đã có 36 khỏa định Hải Châu. Bất quá, nào có người hội ngại bảo bối của mình nhiều. 36 khỏa định Hải Châu, có thể ngưng kết ra nhất sử hỗn độn hải. Cái này 24 khỏa, có phải là có thể ngưng kết ra nửa cái hỗn độn hải? Tiếp dẫn Phật Tổ Bảo Tràng, thần bí Linh Chu, giống như cũng không tệ. Nhìn xem 24 chư thiên, Tô Thanh có thể cảm giác được trong đó một loại cơ duyên. Đối với mình đến nói, cái này 24 định Hải Châu, có lẽ còn là một loại không biết tạo hóa. Cứ việc hiện tại không rõ ràng, cái này tạo hóa đến cùng là cái gì? Tô Thanh có thể là tuân theo chỉ cần là đồ tốt, nên trước cướp đến tay ý nghĩ. Ánh mắt của hắn mang theo rõ ràng tham lam. Lúc này, hư không bên trong giao chiến say xưa, hóa thành kình thiên chi trụ như ý kim cô bổng, quét ngang Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, bày biện ra nghiền ép hết thảy tư thái. Tiếp dẫn thần chàng phóng xuất ra vô lượng Phật quang, tại rất nhiều thần thánh Phật tử, La Hán Bỉ Khâu gia trì hạ, tựa như như tảng đá đứng vững ở trong hư không, gắt gao đỉnh lấy như ý kim cô bổng. Một bên, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật đã xuất thủ, lập tức, quỷ khích sói gào, âm phong trận trận, chói tai ma âm chấn động tam giới, giống như u minh địa ngục mà đến. Liệt tâm hồn người, tại cuồn cuộn như nước thủy triều hắc sắc trong cuồng triều tâm, giống như là một cái thần bí đồ vật tại cuốn lên. Phô thiên cái địa hướng bốn phía phóng xạ, giống như đại dương mênh mông đang cuốn lên giận dữ. Thiên địa tựa hồ trở nên ngột ngạt, để người liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Bốn phía tùng bách, thúy trúc, lùm cây hiện ra mắt trần có thể thấy tốc độ mất đi sinh mệnh sắc thái. Xuyên thấu qua vô tận mê vụ, có thể nhìn thấy đây hết thảy đầu nguồn, chỉ là một cái lớn chừng bàn tay cổ đăng, yếu ớt lục hỏa dập dờn, trên tuôn ra vô tận âm phong, tựa hồ có thể ngưng kết thời không. Đây chính là Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật bí bảo, Tiên Thiên Tứ Đăng, một trong Linh Cữu Cung Đăng. Linh Cữu Cung Đăng cùng 24 chư thiên giáng lâm, hướng phía Tề Thiên Đại Thánh cái ót đập tới. Khủng bố tràng cảnh, liền xem như cảnh giới kim tiên luyện khí sĩ ở một bên, lúc này đều muốn dọa co quắp. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía nơi này, không ít tinh quân bị bộc phát ra khí tức cuồng bạo dọa đến toàn thân run rẩy. Rõ ràng khoảng cách rất xa, bọn hắn lại là cảm giác mình bị công kích khóa chặt, muốn chạy nhưng là hai chân giống như là rót trì, động cũng không thể động. Thấy thế, Tề Thiên Đại Thánh ánh mắt hơi ngưng trọng. Kinh lịch đại náo thiên cung, hắn biết trong thế giới này Phật giáo cường giả vô số, lại là không nghĩ tới trừ như là Phật Tổ bên ngoài, Phật giáo lại vẫn tồn tại nhiều như vậy cường giả. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy e ngại, ngược lại là sinh ra vô hạn chiến ý. Hỗn độn ma viên bản thân liền là lực lượng vương giả. Tại hỗn độn bên trong chém giết vô số hỗn độn sinh vật, diễn dịch ra vô số lần lấy yếu thắng mạnh, hỗn độn ma viên chân thân rút về như ý kim cô bổng hướng về Linh Cữu Cung đăng cùng Định Hải Châu đập tới. Mà Đại Nhật Như Lai cũng không phải chỉ là để sống chết mặc bay. Quanh người hắn vô lượng Phật quang bên trong sinh ra một tòa nhỏ bé phù đồ sơn. Phù đồ sơn bên trong chư Phật thiện sướng, hóa thành sơn nhạc nguy nga, hướng về Tề Thiên Đại Thánh đập tới. Bảo tràng quang vương Phật 12 tầng tiếp dẫn bảo tràng cũng gần như đồng thời giáng lâm. Tam tôn Phật tổ cấp bậc cường giả xuất thủ, Tề Thiên Đại Thánh chỉ có thể vội vàng ngăn cản, mắt thấy là phải bị rất nhiều chí bảo trấn áp mà vô pháp đào thoát. Đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên tung xuống từng đạo ngũ sắc quang hoa, huyễn hóa thành năm sắc lưu chuyển thần quang, hướng về rất nhiều bảo vật cháo tới, làm hư không bên trong đông đảo bảo vật bị ngũ sắc thần quang bao phủ. Thời điểm bảo tràng quang vương Phật, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cùng với Đại Nhật Như Lai toàn bộ sắc mặt sinh ra biến hóa, kia ngũ sắc huyền quang xem là thật vô cùng lợi hại, xuất hiện trong nháy mắt đã đem bọn hắn chí bảo liên hệ ngăn cách. Mặc cho chư vị vô thượng Phật Đà thi triển ra tất cả vốn liếng, vậy mà vô pháp lệnh bảo vật tránh thoát ngũ sắc quang hoa trói buộc. Ngũ sắc thần quang, Khổng Tước Đại Minh Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật trên mặt sinh ra không kiên nhẫn, gần như gào thét nổi giận nói. Tô Thanh ngay tại hư không bên trong, chỉ là hắn không chủ động hiển hóa ra thân hình, liền xem như bảo tràng quang vương Phật cũng không có thể xem thấu thân ảnh của hắn. Đến mức Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật còn tưởng rằng vẩy ra ngũ sắc thần quang cường giả là Khổng Tước Đại Minh Vương. Tô Thanh bất vi sở động, ngũ sắc thần quang lại lần run run, không cần nói là tiếp dẫn bảo tràng hay là 24 chư thiên Linh Cữu Cung đăng, liền liền Đại Nhật Như Lai phù đồ sơn đều bị thu đi. Ngũ sắc thần quang đem rất nhiều bảo vật quét đi, Tô Thanh thân ảnh cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt, chỉ là quanh thân bị ngũ sắc lưu chuyển quang mang bao phủ, thường nhân căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn. Đối với rất nhiều đại thần thông giả đến nói, những này đều không then chốt, kia lẳng lặng nằm tại thần bí quang ảnh trong tay, dịu dàng ngoan ngoãn tiếp dẫn thần tràng, phù đồ sơn, Linh Cữu Cung đăng, cùng với Định Hải Châu diễn sinh ra 24 chư thiên. Bây giờ lại là tựa như là tiểu hài tử viên bi, làm cho lòng người bên trong là bực nào chấn kinh. Cho dù tận mắt thấy một màn này phát sinh, không ít đại thần thông giả cũng liền cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Đột nhiên, Tô Thanh quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, sau đó bỗng nhiên co vào, đã thi triển ra địa sát thiên biến vạn hóa thần thông. Hắn đã biến một phen bộ dáng, hồng mông sơ tịch ta làm đầu, luyện thành ngũ hành ca ngợi tôn, các ngươi có thể xưng hô ta là ngũ hành đạo nhân. Thấy thế, trong tam giới đại thần thông giả đều là kinh hãi không thôi. Ngũ hành đạo nhân, đó là cái gì quỷ? Lại nói, đối ngươi là ai? Ta không có muốn hiểu rõ ý nghĩ. Hiện tại đem 24 khỏa Định Hải Châu cùng với ta Linh Cữu Cung đăng giao ra. Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật diện lỗ, chỉ còn lại giữ tợn cùng phẫn nộ. 24 khỏa Định Hải Châu kia là hắn thành đạo mấu chốt. Bây giờ, hắn có thể có được trảm nhị thi sức chiến đấu, toàn bộ đều là căn cứ vào 24 chư thiên cùng với Linh Cữu Cung đăng. Một ngày Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật mất đi hai món chí bảo này, sức chiến đấu đại đại rút lại. Thậm chí, tính cả dạng từ xiền giáo phản bội chạy trốn tam đại sĩ cũng không bằng. Đại Nhật Như Lai trên ót vô lượng Phật quang bên trong, Đại Nhật Tinh Luân cũng tải không ngừng xoay tròn. Tùy ý đều muốn chuẩn bị đối ngũ hành đạo nhân tuyệt sát. Chỉ là trên mặt của hắn cũng sinh ra một điểm do dự. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, danh xưng không có gì không soát. Trước mắt ngũ hành đạo nhân, tựa hồ so Khổng Tuyên còn muốn nghiêu. Nếu như không thể tìm đến khắc chế ngũ hành đạo nhân, ngũ sắc thần quang chí bảo chi vật, chỉ có thể bó tay bó chân. Nếu như không thi triển ra linh bảo, một thân chiến lực có thể phát huy ra ba thành, liền đã không thể tưởng tượng nổi như thế nào là ngũ hành đạo nhân đối thủ. Bảo Tràng Quang Vương Phật chính là tiếp dẫn đạo nhân thiện thi, hắn tự nhiên tinh tường. Tại hung thú lượng kiếp bên trong, tiền nhiệm phù dung sớm nở tối tàn ngũ hành đạo nhân. Trong tay hắn Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ chính là ngũ phương kỳ một trong. Chẳng lẽ cái này ngũ hành đạo nhân chính là hung thú lượng kiếp bên trong cường hãn ngũ hành đạo nhân khôi phục trở về? Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn sinh ra một điểm ngưng trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.